Chương 45, Tạ Cả Hạ Sĩ Không Thay Con Tâm. Chương 45, Tạ Cả Hạ Sĩ Không Thay Con Tâm tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời lúc này, đêm đã khuya. Gió biển gào thét, quyền mang theo từng đợt biển mùi tanh, nhào tới bờ tới. Trung gian, xen lẫn một chút bọt nước, ướt nhẹp ba y biến, cũng ướt nhẹp Tạ Cả Hạ Sĩ trịa rổ linh lung chập trùng thân thể mềm mại, càng ướt nhẹp nàng kiểu diễm rung động lòng người như hoa dung nhan. Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô bây giờ đã 18 tuổi, đang đứng ở thiếu nữ xinh đẹp nhất thời gian, toàn thân trên dưới đều tản mát ra thiếu nữ đặc lưu thanh xuân khí tức. Với lại, nàng sinh cực kỳ mỹ lệ, khuôn mặt như vẽ, dáng người lồi lõm chập trùng, mê hoặc tâm thần con người. Năm đó một đầu màu lam nhạt tóc ngắn, đã biến thành một đầu mềm mại tóc dài xóa vai. Chỉ là, buộc lên tóc nàng vẫn như cũ là năm đó này một cây mễ hoàng sắc dây buộc tóc. Mềm mại tóc dài bị nước biển ướt nhẹp, xoa xuống, khoác rơi vào nàng sung mãn lồng ngực, mềm mại hai vai, để cho nàng nhìn điềm đạm đang yêu, khiến cho trong lòng người thương tiếc. Với lại, nàng này một đôi mỹ lệ trong mắt to ngấn đầy nước mắt, càng là nhìn Lâm Phong một trận đau lòng. Chia rộ tỉ tỉ, ngươi làm sao khóc? Lâm Phong chậm rãi đi đến Tạ Cả Hạ Sĩ chia rộ phụ cận, đã là giật mình lại là đau lòng hỏi. Ta tìm ngươi khắp nơi, lại là làm sao cũng tìm không thấy. Ta không có khóc. Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô bị đột nhiên xuất hiện Lâm Phong giật mình. Nàng quật cường quay đầu sang một bên, ánh mắt nhìn về phía thâm thúy đại hải, dùng đạm mạc ngữ khí nói ra. Chia Dô tỉ tỉ, ngươi rơi lệ. Lâm Phong lần nữa đi đến Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô trước mặt, nghiêm túc nói. Đây là bị gió biển thổi. Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô hung hăng trà trà khỏe mắt nước mắt, lớn tiếng nói. Ta khóc cùng không khóc, cùng ngươi có quan hệ gì Chia Dô tỉ tỉ? Ngươi đến tột cùng là thế nào? Lâm Phong ngưng thần nhìn qua Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô, nhẹ nói, ngươi có phải hay không có cái gì chuyện thương tâm a, có thể nói cho ta một chút sao? Có lẽ, ta có thể cùng ngươi chia sẻ một chút. Không có, Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, nàng một khỏa thiếu nữ phương tâm cũng phải nát rơi. Chẳng lẽ Lâm Phong thật không biết nàng như thế thương tâm khổ sở nguyên nhân sao? Vẫn là nói Lâm Phong biết, nhưng Lâm Phong lại đối nàng một chút ý tứ đều không có. Cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình mà vô luận là loại nào tình huống, đều đủ để Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô càng thêm thương tâm, càng thêm khổ sở. Chia Dô tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Lâm Phong nghiêm túc nói. Ngươi đi ra, ta không muốn cùng ngươi nói. Đột nhiên, Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô hướng về phía Lâm Phong lớn tiếng nói. Ngươi đi, lập tức đi qua cùng ngươi Nhược Hương muội muội đi thôi. Chia Dô tỉ tỉ, ngươi. Lâm Phong nhìn qua nước mắt rơi như mưa Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô, lập tức ngây người. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô thương tâm rơi lệ nguyên nhân căn bản nhất. Nguyên lai, thật sự là bởi vì hắn cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương Lâm Phong trong nội tâm vô cùng tự trách. Thực, Lâm Phong cũng không ngốc, cũng đại khái đoán được một chút. Chỉ là, lúc ấy Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô biểu hiện quá mức hoàn mỹ, chẳng sợ cả là từng kia thương cảm thần sắc đều không có biểu lộ ra. Bởi vậy, Lâm Phong mới không có hướng loại địa phương kia suy nghĩ. Giờ này khắc này, Lâm Phong trong lòng đã là tự trách, lại có từng kia kiêu ngạo cùng đắc ý Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô ưa thích hắn. Nàng là bởi vì nhìn thấy chính mình cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương thân mật bộ dáng mới như thế thương tâm khổ sở. Ngươi đi, ngươi đi, Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chia Dô tỉ tỉ, ngươi đừng như vậy. Lâm Phong chợt dậm chân tiến lên, một tay lấy Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô chăm chú ôm vào trong ngực. Tuy nhiên Lâm Phong năm nay mới mửa y bô nở tuổi, nhưng hắn cũng đã có 1m7 cao. Hắn so với cầu Chia Dô cao một nửa, vừa vặn có thể đem ôm vào trong ngực. Thả ta ra, ngươi thả ta ra, Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô bị Lâm Phong cử động giật mình. Nàng liều mạng dãy rủa lấy. Nhưng là, nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử, làm sao có thể cùng Lâm Phong so khí lực? Mặc nàng như thế nào liều mạng dãy rủa, làm thế nào cũng vô pháp dãy rủa Lâm Phong ôm ấp tờ Chia Dô tỉ tỉ, ta sẽ không thả ra ngươi. Lâm Phong trong tay hơi hơi dùng lực, lập tức cố định trụ Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô liều mạng dãy rủa thân thể. Hắn nghiêm túc nhìn xem Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to, từng chữ nói ra, ta cả đời này cũng sẽ không thả ra ngươi. Ngươi, Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng hoài nghi mình có phải hay không coi là quá độ thương tâm, mà sinh ra nghe nhầm. Cũng hoặc là, nàng bây giờ căn bản cũng là đang nằm mơ. Lâm Phong ưa thích người là Vọng Nguyệt Nhược Hương, làm sao lại nói với nàng ra loại lời này? Ảo thuật nhất định là ảo thuật. Ngươi là ai? Vì sao muốn xâm lấn chúng ta thôn vô ý thức? Tạ cả hạ sĩ trịa rồ đã coi Lâm Phong là thành một cái thực lực cường đại người xâm nhập. Nàng bản thân nhìn thấy đây hết thảy, đều không phải là thật, là ảo thuật. Trịa rồ tỉ tỉ, ngươi đang nói gì đấy? Lâm Phong hơi sững sờ. Nhưng là, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Là ta, U Dù Mạ Kỳ Nhất Phong. Hắn chăm chú ôm lấy Tạ cả hạ sĩ trịa rồ thân thể mềm mại, dùng lực lung lay. Đáng chết hốn đà, ngươi đừng vọng tưởng lấy ảo thuật đến mê hoặc ta. Tạ cả hạ sỉ trịa rồ một bên liều mạng dãy rủa, một bên giống to. Trịa rồ tỉ tỉ, thật sự là ta nha. Lâm Phong dùng lực viện chính Tạ cả hạ sỉ trịa rồ thân thể, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng hiện hiện, chứng thực lấy thân phận của mình. Ngươi thả ta ra, ngươi cái này đáng chết hốn đản. Tạ cả hạ sỉ trịa rồ không hề bị lay động, liều mạng dãy rủa, kêu khóc. Thủ lĩnh hắn nữa thích người là Vọng Nguyệt Nhược Hương. Làm sao lại nói với ta lời như vậy đâu? Ngươi cút, không cần phá hư thủ lĩnh ở trong lòng ta hình tượng. Trịa rồ, ngươi nghe được Tạ cả hạ sỉ trịa rồ lời nói? Lâm Phong trong lòng cực kỳ rung động, trong lúc nhất thời vờ ơ y mà không biết nên như thế nào cho phải. Thả ta ra, Tạ cả hạ sỉ trịa rồ trên mặt nước mắt rơi như mưa. Nhìn qua Tạ cả hạ sỉ trịa rồ mặt mũi tràn đầy nước mắt, tuyệt vọng cùng bất lực thần sắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy một trái tim hung hăng run rẩy lên. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt rung động xông lên đầu, đầu hắn nóng lên, đúng là bỗng nhiên dùng hai tay nâng lên Tạ cả hạ sỉ trịa rồ khuôn mặt, sau đó hung hăng hôn đi. Đây là Lâm Phong từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cưỡng hôn một cái nữ hài tử. Tạ cả hạ sỉ trịa rồ bờ môi rất mềm mại, nhưng lại rất băng lãnh, thượng diện dính đầy nước mắt, để Lâm Phong cực kỳ đau lòng, thương tiếc. Theo Lâm Phong cưỡng hôn xuống dưới, Tạ cả hạ sỉ trịa rồ đông nhiên lập tức đỉnh chỉ sở hữu dây rùa, tựa như là thạch hóa, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng là, rất nhanh nàng lại lần nữa liều mạng giằng co, thậm chí lấy tay qua hết sức bóp Lâm Phong. Tạ cả hạ sỉ trịa rồ khí lực rất lớn, một đôi tinh tế tay bấm Lâm Phong nhe răng trợn mắt. Thế nhưng là, Lâm Phong lại không quan tâm, chỉ là ôm thật chặt Tạ cả hạ sỉ trịa rồ thân thể mềm mại, liều mạng cường bạo lấy. Không biết qua bao lâu, Tạ cả hạ sỉ trịa rồ không dãy rủa nữa, với lại vươn tay gắt gao ôm lấy Lâm Phong. Rất nhanh, hai người bọn họ đồng loạt té ở trên bờ cát, quần áo bốn phía tung bay, xuân sắc tràn ngập CV trồn. Á, á á nhẹ thôi à, nhẹ thôi, đừng chờ mạ đưa vào đây làm con trai có thứ ấy thật tuyệt tôi phê.